Thoạt nhìn mặc dù là bảo mã trung đẳng, so với thượng đẳng bảo mã bình thường cũng không chênh lệch chút nào. Không thể để cho bọn hắn vượt lên chứ. Tất cả mọi người phục dụng giải độc đan, nín thở, tùy thời chuẩn bị phân tán, dùng lực lượng cá nhân đối chiến. Vũ Thân Vương trước tiên làm ra ứng đối. Bành bành bành, hơn 60 tên thành viên huyết chiến trực tiếp vọt tới phong khẩu. Có mấy người trực tiếp lấy ra rất nhiều dược vật, lập tức dược phấn bay đầy trời. Nếu không như thế, thì trong tay nhen nhóm một ít gì đó, bốc lên khói đen nồng đậm, lập tức đều ném đi ra ngoài. Vương gia, những độc dược này của ta, trừ khi đạt đến thoát tục kỳ tự thành nội tức, có thể dùng pháp lực tạo ra cương khí bảo vệ, nếu không cho dù nín thở, phục dụng một ít giải độc đan bình thường đều không có hiệu quả gì. Ngươi nói có phải là thứ tốt hay không? Cái đồ chơi này có thể liều mạng cùng ngũ sắc độc xương của độc giáo hay không? Làm Vũ Thân Vương không nghĩ tới chính là, sau khi trình cung hô xong, như là quan hệ nhiều mật thiết nói chuyện với hắn. Sắc mặt Vũ Thân Vương không khỏi thay đổi lần nữa, lập tức dùng thần niệm thông chi Kiều Mục, trong nội tâm cũng không sao cả. Trên thực tế ở Vân Ca Thành đây cũng không coi là bí mật. Mặc dù mẫu thân Vũ Thân Vương là người Nam Cương độc giáo, nhưng Vũ Thân Vương lại muốn đường đường chính chính đi vương đạo chi lộ. Cho dù lợi dụng mượn nhờ lực lượng Nam Cương độc giáo cũng rất che giấu. Bình thường cũng không thích người khác nhắc tới Nam Cương độc giáo. Dù xưng là thần giáo hắn cũng không thích, nhưng trình cung căn bản không có để ý tới cảm nhận của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281. Đại thiếu ban thưởng đám người Kiều Mục nhận được mệnh lệnh Vũ Thân Vương, lập tức xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, nhao nhao phân tán, tránh về phía những địa phương khác. Nhưng vừa rồi bọn hắn xông rất nhanh, khoảng cách cũng không xa, gió ở đây lại quá mạnh, tuy tránh kịp lúc, nhưng vẫn có 7-8 người trúng chiêu. Một khi ngửi những độc dược kia, cả người lẫn ngựa nhao nhao ngã xuống, sau đó rất nhanh run rẩy. Trong cơ thể bắt đầu toát ra một mùi khó ngửi, rất nhanh hóa thành một bãi nước mù. Độc dược thật khủng khiếp, ý nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Coi như là cấp độ của đám người huyết y lão tổ, tô liệt, kim sát, ngân sát thấy vậy, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Người ở trong thời gian ngắn liền biến thành nước mù, độc dược này khủng bố bực nào. Kia vẫn là phạt mạch kỳ đỉnh phong, về phần ngựa, lập tức bốc khói. Trong mấy hơi thở đá xương cốt không còn. Ôi trời ơi, này, đây là độc dược gì? Trên thế giới này tại sao lại có độc dược khủng bố như vậy? Một con ngựa lớn như vậy, cho dù bốc cháy lên cũng không có nhanh như vậy a. Lúc này không có chút tăm hơi gì quá kinh khủng. Này, cái này cũng quá kinh khủng. Thật buồn nôn. Ngẫm lại độc dược mà ngay cả đám người huyết y lão tổ cũng bị kinh sợ. Vậy người bình thường phản ứng ra sao? Có người trực tiếp đứng im ở bên trong, bởi vì cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy một con ngựa lớn như vậy, vậy mà trong nháy mắt xương cốt không còn. Có người trực tiếp nôn mửa liên tục, người chung quanh cũng cảm giác gió xuân này lạnh tới xương cốt, không còn có ý nghĩ tham gia náo nhiệt trước kia, cả đám đều dọa ngây dại. Độc dược thật đáng sợ, bổn vương rất ngạc nhiên chính là, lấy tính cách của ngươi, sao lại cố ý nhắc nhở bổn vương? Nếu như không phải trình cung nhắc nhở, Vũ Thân Vương hơi chút chậm trễ thoáng một phát, có lẽ sẽ tổn thất nhiều hơn nữa. Nhưng Vũ Thân Vương cũng không nghĩ đây là trình cung nổi lòng từ bi. Hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn đã sử dụng loại độc dược này, tuyệt đối không phải loại người nhân từ gì. Chẳng lẽ loại độc dược này cũng không nhiều, chỉ có thể có hiệu quả tập trung, sở phân tán có thể chống đỡ chịu đựng được. Không đúng, dùng độc tính mãnh liệt kia sẽ không như thế a. Thật sự là khủng bố, nếu như độc dược này xuất kỳ bất ý, chỉ sợ dưới thần tiên lục địa sẽ khó mà sống sót. Vậy mà trình cung này cam lòng sử dụng ở loại địa phương này. Độc dược ta có rất nhiều, kỳ thật nếu như bôi lên thân đao hoặc kiếm, cộng thêm tập kích ngay từ đầu, ta nghĩ trận chiến này sẽ chấm dứt rất nhanh. Nhưng vấn đề là, nói như vậy thủ hạ của ta không có cơ hội rèn luyện, khó được gặp một chàng diện có thể cho bọn hắn rèn luyện thoáng một phát. ta cũng không thể để đám hỗn đản này nhẹ nhàng như vậy. Vương gia ngươi cũng biết, thắng quá dễ dàng không có ý nghĩa. Trình cung rất chân thành phân tích nờ, căn bản mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Trên thực tế dù không có vạn độc tán, các loại độc dược của hắn cũng không ít. Hiện tại Trình cung đã biết rõ chất lọc độc dược từ vạn độc tán như thế nào, những chất độc kia quả thật rất biến thái. Mà vũ thân vương nghe xong thiếu chút nữa thổ huyết, thực có xúc động muốn lập tức nhảy dựng lên bóp chết Trình cung. Rèn luyện, tôi luyện thủ hạ, con mẹ nó ngươi cầm thủ hạ ta rèn luyện, tôi luyện thủ hạ của ngươi, còn một bộ rất là hiển nhiên. Con mẹ ngươi, ngươi coi thủ hạ bổn vương là cái gì, là yêu thú hay là đá mài đao, ngươi thực cho là thủ hạ mình ngưu bức như vậy sao? Miệng nó, trang bức như vậy cũng thôi đi, còn nhắc nhở bổn vương muốn nhìn ngươi chết như thế nào, nhìn xem thủ hạ của ngươi làm sao có thể đối phó được thủ hạ ta đã ăn cuồng bạo đan. Giết, một tên cũng không để lại, giết cho ta, nếu như thắng. Bổn vương cho các ngươi, vợ con các ngươi hưởng đặc quyền, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho dù người bị chết, bổn vương cũng sẽ không bạc đãi. Nhưng mà bổn vương nói trước, nếu như bị tên hỗn đản này thắng, vũ thân vương triệt để bạo nộ rồi, coi rẻ, trần trụi miệt thị, cũng dám miệt thị mình. Vũ thân vương trực tiếp dùng thần niệm, thông chi hơn 50 người còn lại, bức bọn chúng đến tuyệt lộ, nhất định phải thắng. Lại nhìn Trình cung bên này, nhưng lại rất dễ dàng, bộ dáng như không thèm để ý. Bọn hắn đã tản ra, chuẩn bị bắt đầu săn giết. Trong chiến đấu có thể đột phá, thưởng 10 hạt đan dược đĩa cấp thượng phẩm. Trong chiến đấu săn giết nhiều nhất thưởng 10 hạt đan dược đĩa cấp thượng phẩm, 2 con thượng đẳng bảo mã, 1 hoa khôi hoa thuyền phố. Trong chiến đấu săn giết vượt qua 1 người, thưởng 1 thớt thượng đẳng bảo mã. Trong chiến đấu không có thu hoạch, miệng nó, giặt rửa đồ lót cho tất cả đội viên 1 tháng, một mực rửa nhà vệ sinh đến nhiệm vụ lần sau, có nghe hay không? Có nghe hay không? Có nghe hay không? Cơ bắp trên mặt vũ thân vương cùng người đứng phía sau hắn co rúm một hồi, đã nghe được, con mẹ nó hơn 10 vạn người ở đây cũng nghe được. Thanh âm kia quanh quẩn trong sơn cốc một hồi. Nơi này tuy không có núi cao nhưng núi thấp trùng điệp tiếng hô của Trình cung sẽ sinh ra hồi âm. Thực tế lần này hắn hô những lời này, càng làm cho vô số người triệt để ngây ngốc. Trong chiến đấu đột phá, ngươi cho rằng đây là cái gì a? Săn giết, thật sự là buộc người cao quý như bổn vương chửi mắng các ngươi sao? Ngươi tiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Săn giết, ngươi cho người của ta là yêu thú sao? Săn giết, mẹ nó ai giết ai còn không biết? Tức chết bổn vương, trong nội tâm vũ thân vương sắp nổ tung, lại không có biện pháp nói cái gì. Hắn là đứng đầu tứ đại hải vân ca thành, là hoàn khố, là phá gia chi tử. Mình lại không thể làm loại chuyện này như hắn. Không thể làm kết quả chính là ở một bên tức giận, thật sự là con rùa chui vào hố lửa, lại mẹ nó nín thở nén giận a. Ba ba, đại thiếu lợi hại, uy vũ, thần cơ diệu toán, sách lược tốt. Thấy vũ thân vương cùng thủ hạ của hắn bên cạnh nguyên một đám sắc mặt khó coi, đám người bàn tử đã kịp phản ứng. Tứ đại hải phối hợp rất ăn ý, bàn tử lập tức ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đại thiếu, ngươi quả thực quá ngưu bức, ngươi chính là chiến thần trong lòng ta, kính ngưỡng của ta đối với ngươi dùng ngôn ngữ cũng khó biểu đạt, một câu, ngươi là thần tượng của chúng ta. Thật sự, ta trở về sẽ cho người tạc tượng ngươi thờ phụng. Sắc quỷ một bộ cảm động sắp khóc, nỉ non nói. Cao, thật sự là cao. Túy Miêu mất đi bộ dạng say rượu, không quá am hiểu nói chuyện. Hắn nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một câu như vậy. Một đám thủ hạ bên cạnh vũ thân vương cảm giác nổi da gà, có một cảm giác phát điên. Hôm nay bọn hắn thật sự lĩnh giáo, vì cái gì mấy người này được xưng là tứ đại hải vân ca thành. Ha ha, chút lòng thành, khiêm tốn một chút. Trình cung hoàn toàn không thấp điều lớn tiếng nói xong, mà ngay cả ít xuất hiện cái kia hai chữ đều đang trong sơn cốc quanh quẩn. Thời điểm bọn hắn ở đây vui cười, tình huống phía dưới đã phát sinh biến hóa. Nếu như nói phóng độc dược chỉ là một ít, vậy sương mù mà các thành viên huyết chiến phóng ra lại dày đặc. Tại đây là một thung lũng nhỏ, sương mù bốc lên, rất nhanh hoàn toàn bao phủ phía dưới. Giờ khắc này tất cả thành viên huyết chiến đã bỏ bảo mã, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc quang mang nhảy vào trong đó. Sau khi bọn hắn nhảy vào trong đó, vài đạo thần niệm cường hoành bắt đầu quấy nhiễu trùng kích ở đây, khiến tinh thần lực, thần niệm người khác không có biện pháp truyền đạt nguyên vẹn. Những người bên trong cũng không có biện pháp giúp nhau liên hệ. Loại chuyện này ở trong chiến trường là rất bình thường. Ở chiến trường đại quy mô, ngươi muốn tùy ý sử dụng tinh thần lực cùng thần niệm như bình thường, trừ khi thần niệm ngươi siêu việt tất cả mọi người, nếu không căn bản không có khả năng. Bởi vì khẳng định có người chuyên môn quấy nhiễu, quấy rối, cho thần niệm ngươi không có biện pháp truyền đạt bình thường. Vũ Thân Vương biết sự tình có chút không đúng, này rõ ràng cho thấy là ngoại lực, nhưng mình nói cũng không được gì. Bởi vì trong hơn 10 vạn người cũng có một ít lợi hại. Bọn hắn đã lưu ý, ngươi không có biện pháp nói đây là Trình Cung bảo người khác làm. Hơn nữa, chặt đứt liên hệ lẫn nhau, hoàn cảnh mọi người đều giống nhau. Hiện tại tất cả mọi người sử dụng tinh thần lực, thần niệm chú ý các ngươi. Không gian ở đây đã có chút hỗn loạn, tinh thần lực, thần niệm không có biện pháp truyền đạt bình thường, còn lại tự xem các ngươi. Nhưng vào lúc này, Trình Cung giống to lần nữa, trên đầu Vũ Thân Vương tràn đầy hắc tuyến, miệng nó, quên người này còn có chiêu thức ấy, xem ra hắn sớm chuẩn bị xong hết thảy. Giết a, thượng đẳng bảo mã, hoa khôi, là của ta. Lúc này, thành viên huyết chiến giống như điên rồi, xung phong liều chết đi lên. Chó má, là của ta. Chỉ bằng các ngươi. Có một người thấy một gã huyết chiến xông lên, trực tiếp đâm ra một kiếm, đao kiếm va chạm, hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, mình có một tượng lực, phục dụng cuồng bảo đan đã vượt qua hai tượng lực. Người này chỉ là một thành viên huyết chiến bình thường, sao mình lại có cảm giác đụng vào trên miếng sắt, lực lượng rất mạnh, ít nhất là ba tượng lực. Cùng một thời gian, tất cả mọi người đối bính cùng thành viên huyết chiến đều có loại cảm giác này. Bọn hắn phục dụng cuồng bảo đan lại không bằng những người này. Không ít người ngay lần đối mặt đầu tiên đã bị thương. Đáng tiếc giờ phút này bọn hắn liên lạc không được, còn cho là mình không may đụng phải thành viên lợi hại trong huyết chiến. Trên thực tế tuyệt đại đa số mọi người huyết chiến là như thế. Bọn hắn đã trải qua trình lão gia tử đột phá thành tựu nhân anh, hơn nữa là nhân anh đỉnh phong, tuy không có thể đột phá, nhưng đều đột phá cực hạn bản thân, đã có được lực lượng vượt qua phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường, yếu nhất cũng là hai tượng lực, hơn nữa còn là số ít, đa số đều đạt đến ba tượng lực. Bất quá cũng có một hai cái không may, tựa như Hạ Trường Mệnh bên trong huyết chiến giờ phút này, Hạ Trường Mệnh cũng là cô nhi, chỉ là trên người hắn có khối ngọc bài, trên đó viết hai chữ Trường Mệnh, một bên khác có một chữ Hạ, vì vậy liền trực tiếp có cái tên như vậy. Lần này hắn là số ít đột phá đạt tới 4 tượng lực, nhưng cuối cùng vẫn không có thể đột phá. Vốn cho là bằng vào 4 tượng lực của mình, thì lần này có thể thắng chắc trong tay. Hoa khôi, bảo mã, đan dược, ha ha, ta, đều là của ta. Hạ Trường Mệnh hưng phấn gầm rú xông vào, không nghĩ tới xông vào lại gặp Kiều Mục. Bản thân Kiều Mục có kỳ ngộ nếm qua nội đan yêu xa, cộng thêm phục dụng cuồng bảo đan, hôm nay gần như 6 tượng lực, mặc dù chưa tới 6 tượng lực, nhưng mà so với Hạ Trường Mệnh lợi hại hơn rất nhiều. Con mẹ nó ngươi là ai a? Cút ngay. Đao pháp trong tay Hạ Trường Mệnh biến hóa, nhưng mấy lần va chạm đều bị cản lại, thậm chí chấn đắc có chút nội thương. Hạ Trường Mệnh trực tiếp móc ra đan dược bỏ vào trong miệng, lần nữa dốc sức liều mạng xông tới. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, đầu thai cũng là môn học vấn. Sau đó chợt nghe ai đó hưng phấn hô to một tiếng, ha ha, thứ hai rồi, bảo mà tới tay. Con mẹ ngươi, đều mẹ nó tại ngươi, con mẹ nó chứ giết chết ngươi. Thân thể Hạ Trường Mệnh hóa thành một đạo quang mang, tốc độ bạo tăng gấp đôi, lập tức xông qua. Ngực của Hạ Trường Mệnh bị kiếm của Kiều Mục cơ hồ đâm thủng,

nào có chuyện tốt như vậy. Vũ thân vương trực tiếp dùng lời nói ép buộc Trình Cung. Vương gia ngươi nói đúng, ta thật sự sợ. Trình Cung rất trực tiếp, rất dứt khoát thừa nhận nói. Bởi vì thi đấu kế tiếp ta không có nắm chắc gì. Nói thật ta rất thích đánh bạc, nhưng ta chỉ thích thắng mà không thích thua. Chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm. Như vừa rồi ngươi đánh bạc bao nhiêu ta cũng dám theo, nhưng thi đấu phía sau ta không có nắm chắc, cho nên ta không đánh bạc. Vương gia nói ta sợ cũng tốt, nói ta kinh sợ cũng tốt, ta chấp nhận. Nếu như bởi vậy mà vương gia không muốn tiếp tục so đấu nữa, chúng ta có thể dừng ở đây. Sợ, sợ là không đánh bạc. Vũ thân vương cũng bó tay rồi, vẫn có người như vậy, đang ở trước mặt thủ hạ của mình, cùng hơn 10 vạn người vây xem, vừa mới thắng một hồi liền nói mình sợ. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, này đổi thành người khác, khẳng định sẽ có người ra cản, thậm chí sĩ há thủ hạ sẽ hạ thấp. Nhưng Trình Cung nói ra lời này, người chung quanh căn bản không có phản ứng gì, như nghe một câu nói rất bình thường, mà một ít người có thể hiểu rõ tình huống thì cười cười thảo luận. Trình Đại Thiếu quả nhiên là Trình Đại Thiếu, thật là thẳng tính, rất trực tiếp, so với những người chết sĩ diện thì mạnh hơn nhiều. Người thông minh, đây mới là người thông minh, có chừng có mực, có thể ngay tại lúc này còn có thể khống chế mình. Trình Đại Thiếu lợi hại a, con mẹ nó chứ cả nhà các ngươi mẹ nó còn có đầu hay không? Hắn cái này cũng gọi thẳng tính, cái này gọi là vô sỉ, hắn là không biết xấu hổ, cái này cũng gọi thông minh, cái này gọi là xấu xa, cái này gọi là tổn hại, còn có chừng có mực, còn lợi hại, hắn lợi hại cái gì, hắn là hèn nhát. Trong nội tâm Vũ thân vương nổi điên, hận không thể chỉ vào mũi đám hỗn đản kia mắng một lần. Càng có những người sau lưng Trình Cung kia, Trình Cung nói sợ, kinh sợ, vậy mà bọn hắn nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như đây là sự tình nhiều quang vinh nhiều vui vẻ. Trong nội tâm đám người kia đến cùng duy nghĩ cái gì, chủ tử các ngươi ở đây nhận thua, không dám nhận chiêu, vậy mà các ngươi con mẹ nó còn có thể kiêu ngạo được, còn con mẹ nó hưng phấn được, đây đều là một đám người nào a? Trình Đại Thiếu, nói như thế nào ngươi cũng là cháu trai Trình Lão Quốc Công, đường đường Trạng Nguyên Lang, vừa rồi ngươi đề nghị đánh bạc, vương gia rất cho mặt mũi đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi thắng lại không đánh bạc, giống như có chút không thể nào nói nổi a. Hơn nữa ngươi nhận mình kinh sợ như vậy, ném cũng không chỉ là mặt của ngươi, ném còn cả thể diện Trình gia, ném thể diện Trình Lão Quốc Công, đã muốn ôm đại thủ Vũ thân vương này, thời khắc mấu chốt phải hiểu được nói chuyện, vương gia có mấy lời không tiện nói, vậy thì do mình nói. Tô Liệt bắt lấy thời điểm, ở một bên nói ra lời Vũ thân vương muốn nói. Thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng mà chí ít có mấy vạn người chung quanh có thể nghe được. Dụng ý của Tô Liệt rất đơn giản, Trình Cung ngươi không biết xấu hổ, nhưng ngươi đại biểu chính là Trình gia. Chẳng lẽ Trình gia ngươi cũng không biết xấu hổ? Nói người nào? Miệng, cho chứ cho ngươi mặt mũi. Trình Cung mới vừa rồi còn một bộ ta kinh sợ mãnh liệt khơi mào, trực tiếp chỉ vào Tô Liệt mắng, mà tính toán cái gì đó, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, ngươi có hiểu quy củ hay không? Chủ tử nói chuyện lúc nào đến phiên một nô tài như sắp vô. Tô Liệt nguyên vốn là tông chủ Vân Đan Tông, lại tiếp cận đan đạo đại sư, cái kia có thể bình tỏa cùng hoàng đế. Hôm nay đã đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, cũng đã trùng kích đan đạo đại sư, mà ngay cả thái độ của Vũ thân vương đối với hắn cũng biến hóa rất nhiều. Bất luận trước kia hay hiện tại, chưa từng thủ qua vũ nhục như thế. Ma khí trên người lập tức bộc phát, chung quanh thân thể có một cổ ma khí kinh khủng bao phủ. Như thế nào, nói ngươi ngươi còn không phục a? Ngươi còn muốn động thủ sao? Ngươi còn cho mình là tông chủ Vân Đan Tông sao? Lúc trước mặc kệ ngươi là nhất tông tông chủ như thế nào, ngươi muốn nói cái gì đều là quyền tự do của ngươi. Nhưng hiện tại ngươi đã đứng ở đây, vậy ngươi là nô tài. Một cái nô tài, chỗ nào có phần ngươi nói chuyện. Trình Trảm, Trình Lập ở bên cạnh Trình Cung, tùy thời đề phòng Tô Liệt khống chế không nổi động thủ. Nhưng Trình Cung lại không quan tâm, bảo a, ngươi ngược lại là bảo thử xem, ngươi phát nổ thì cho ngươi cùng Vũ thân vương chết ở chỗ này. Thoải mái, lần này ngươi sướng rồi a. trong nội tâm huyết y lão tổ rất thống khoái. Gần đây ở Vũ Thân Vương bên này, hắn bị kim sát, ngân sát, Tô Liệt xa lánh rất khó chịu. Hôm nay thấy Tô Liệt bị nhục, trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ. Có một ít người hạnh phúc, chưa chắc là mình đã nhận được cái gì, ngược lại là thời điểm người khác không có gì, mất đi cái gì, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ cảm giác rất hạnh phúc. Vũ Thân Vương trầm mặt đứng dậy, trong mắt mang theo một cổ nóng tính. Người của bổn vương cũng không tới phiên ngươi giáo huấn, Trình đại thiếu ngươi đã giảng quy củ như vậy, vậy bổn vương hỏi ngươi một chút, Trình đại thiếu thực không muốn thể diện của mình cùng Trình gia triệt để nhận thức kinh sợ không tiếp tiền đặt cược của bổn vương sao? Quy củ nhất định phải giảng, bản đại thiếu là người thích giảng quy củ, vương gia nói cho ta một chút. Ước đấu, ta đã đến, nhưng cho tới bây giờ ta chưa nghe nói qua ước đấu nhất định phải có tiền đặt cược gì. Về phần lẫn nhau ước định, dưới tình huống ngươi tình ta nguyện mới được, lúc trước cũng vậy, đó là sự tình ngươi tình ta nguyện, nhưng hiện tại ta không muốn chơi, chẳng lẽ vương gia muốn bắt buộc ta sao? Trình cung nói xong, sờ lên mặt của mình. Về phần mặt mũi mẹ nó đáng giá mấy đồng tiền, có thể đáng 10.000 vạn lượng hoàng kim, hay là giá trị bằng cái ngự đan đường, hay là có thể đáng 2 kiện linh khí, 3 khỏa nội đan, 500 thất thượng đẳng bảo mã. Trình cung, Tô Liệt ta chỉ còn có một hơi thở, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng trụi lông không bằng gà. Giờ phút này Tô Liệt thực sự có loại cảm giác này, cảm giác hiện tại xấu hổ vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, trở về, tiếp tục trận thi đấu tiếp theo. Lần này không đợi Trình cung nói chuyện, Vũ Thân Vương khoát tay chặn lại, sắc mặt âm trầm dọa người, trực tiếp bảo Tô Liệt trở về, tuyên bố trận tiếp theo. Đang ở trước mặt hơn 10 vạn người, Vũ Thân Vương không muốn đấu khẩu quá nhiều, đương nhiên, chủ yếu vẫn là tâm lý hắn nắm chắc, Tô Liệt căn bản không phải đối thủ của Trình cung. Hơn nữa nhìn Trình cung cũng là quyết tâm không đánh bạc, hắn cũng không có biện pháp, hắn càng không có khả năng chấm dứt như vậy, nếu như nói như vậy mới thật sự là mất mặt ném đến nhà. Tuy hiện tại lực lượng Tô Liệt mạnh hơn trước kia, nhưng ở trong mắt Trình cung hắn quả thật không bằng trước kia. Trước kia dù nói thế nào hắn là tông chủ Vân Đan Tông, hiện tại chỉ là một con chó của Vũ Thân Vương. Trình cung vừa rồi đánh chó, cũng không quá đáng là nhằm vào Vũ Thân Vương mà thôi. Cho nên đối với Tô Liệt khiêu khích, Trình cung căn bản không có đi để ý tới. Hắn đánh chó là vì đối phó cậu chủ nhân, không phải là thời điểm muốn ăn thịt. Nếu không bình thường chó sủa hắn sẽ không đi để ý tới. Cung Vạn Sơn, trận này do ngươi tới. Vũ Thân Vương tự mình điểm tướng. Vừa rồi thấy thủ hạ phạt mạch kỳ đỉnh phong bị giết toàn bộ, hai mắt Cung Vạn Sơn như muốn tóe lửa, thân hình lóe lên đã đến trước bãi đất trống của Vọng Xuân Đình, lỗ mũi phun nhiệt khí phẫn nộ, pháp lực siêu phàm kỳ đỉnh phong không ngừng ngưng tụ, cũng không có tiết ra ngoài chút nào. Thời điểm hắn phóng thích lực lượng này là thời điểm toàn lực bộc phát. Thủ hạ Vũ Thân Vương cao thủ rất nhiều, lại được hoàng đế ủng hộ. Bất luận là siêu phàm kỳ hay là thoát tục kỳ, hắn phái đi ra khẳng định đều là đỉnh phong, điểm này Trình cung cũng sớm nghĩ tới. Tuy lần trước ở ngự đan đường mình đã phế bỏ hai đại thống lĩnh siêu phàm kỳ đỉnh phong Lăng Đạt, Tư Không, nhưng khẳng định thủ hạ Vũ Thân Vương không thiếu người. Nhưng Trình cung bên này lại có vẻ có ít người, nhất là cấp độ siêu phàm kỳ đỉnh phong này. Bản tử, sắc quỷ, túy miêu đều vừa mới đột phá đến siêu phàm kỳ, nếu cho mấy người bọn hắn mấy tháng đến một năm thời gian, dùng công pháp bọn hắn học cùng kế hoạch huấn luyện mà Trình cung cho bọn hắn, cộng thêm vô số đan dược trèo trống, đừng nói bọn hắn đạt tới siêu phàm kỳ đỉnh phong, trùng kích thoát tục kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại dù sao thời gian còn quá ngắn, mà Trình cung còn cự tuyệt đề nghị của Trình lão gia tử, ngoại trừ Trình Lập, Trình Trảm gia cũng không mang những người khác trong huyết chiến đến, thậm chí ngay cả cha mình, Bạch Khải Nguyên cùng Đông Phương Linh Lung cũng không mang. Cung Vạn Sơn này khí tức trầm ổn, thời điểm phẫn nộ mà pháp lực có thể hoàn toàn nội liễm không có nửa điểm chấn động như trước, hiển nhiên đã rất tiếp cận thoát tục kỳ, Trình đại thiếu có thể gặp phiền toái. Ân, thủ hạ Trình cung không ít người, tuổi không lớn lắm,